Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1315, thực lực chân chính. Phanh, mặt đất xuất hiện một đạo thảm lục quang tuyến, địa ngục chó săn đã là lao đến, tốc độ của nó nhanh đến không thể tưởng, cho dù lấy Tần Mặc Thánh giả giác quan thứ 6, phối hợp, tai nghe như nhìn. Cũng chỉ có thể bắt đến một đạo mơ hồ quỹ tích. Đồng thời, màu xanh thẫm diễm khí xâm tập tới, khiến cho Tần Mặc thần hồn đều có loại cháy đau đớn. Cẩn thận, địa ngục lửa cháy đối với thần hồn lực sát thương, giống như tiểu tử ngươi giác quan thứ 6 chi nhận đối với quỷ vật một dạng. Ngân rừng gấp giọng nhắc nhở, một đạo trầm muộn tiếng vang, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm. Cùng địa ngục chó săn móng nhọn đã là đụng vào nhau. Song phương đều là thân thể chấn động mãnh liệt. Hướng phía sau vội vàng thối lui. Đông, địa ngục chó săn rơi xuống đất. Bốn chỉ móng chân lục diễm sôi trào. Đem mặt đất thực ra bốn hố. Nó đáng sợ ánh mắt trừng mắt nhìn thiếu niên này. Phát ra quỷ dị gầm thét. Tần Mặc cũng là rơi xuống đất. Cổ tay, thủ đoạn. Chấn động, quấn quanh bội kiếm từng sợi lục diễm đã là bị đánh tan. Địa ngục lửa cháy, lực lượng thật đáng sợ. Cho dù là thần hồn của ta cũng cảm thấy như vậy vết cháy đau đớn. Nếu là đổi thành những khác võ thánh, chẳng phải là thần hồn sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Phải biết, Tần Mặc thần hồn mạnh nhận, xa xa vượt ra cùng giai võ thánh cường giả. Bản thân tựu có đấu chiến thánh thể thân, vừa tu luyện, rèn thần tám pháp, sau vừa tu luyện, phân rõ hồn thuật, lại có, hóa thần vòng tay, hộ thể. Cho dù là như thế, cùng địa ngục chó săn lục diễm chính diện va chạm, Tần Mặc thần hồn mặc dù không có bị hao tổn, nhưng là, vẫn cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Truyền thuyết, địa ngục chỗ sâu lửa cháy. Là hết thảy thần hồn, linh thể thiên địch, xem ra xác thực là như thế. Chính diện va chạm nguy hiểm như thế. Vậy thì đổi lại một phương thức, không bị địa ngục lửa cháy đụng phải đi. Thân thể vừa động, cuồn cuộn chiến diễm hiện lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một cụ hư thân, đứng nghiêm ở Tần Mặc trước mặt. Đinh, hư thân bấm tay gảy nhẹ. Một quả trong suốt lưỡi dao sắc bén xuất hiện, búng ra trong lúc, từng vòng hư không dao động truyền bá tản ra tới. Cùng lúc trước so sánh với, này cụ hư thân nhìn lại không có quá biến hóa lớn. Chẳng qua là tại thân thể mặt ngoài, ngưng tụ thành một tầng nhuyễn giáp loại hộ cụ. Siêu, hư thân đã là không thấy, lấy một cái thẳng tắp quỹ tích trước sông. Nhưng lại như là tại trong hư không xuyên qua lại, sáng tắt không chừng, sau khoảnh khắc, hư vô chi nhận đã là chém ra, chém một địa ngục chó săn lưng yếu hại, nhưng là bị lục diễm ngưng tụ thành diễm giáp ngăn trở. Răng rác, diễm giáp vỡ vụn, hư vô chi nhận tiến quân thần tốc, quán xuyến địa ngục chó săn thân thể, giống địa ngục chó săn điên cuồng gầm thét. Thân hình như điện, cùng hư thân chiến đấu ở một chỗ, không có chém thành hai khúc. Nơi xa, Tần Mặc đối với chiến quả như vậy, cũng không phải là rất hài lòng. Vốn tưởng rằng hư vô chi nhận chém ra, đủ để đem địa ngục chó săn chém thành hai nửa. Không nghĩ tới địa ngục lửa cháy ngưng tụ thành áo giáp như thế bền bỉ. Sinh sôi tan mất này chém năm thành lực lượng. Tiểu tử ngươi tự biết đủ đi, đạt tới thánh cảnh sau, hư ba lưu quang, lực sát thương ít nhất tăng lên gấp 2. Hơn nữa cùng hư không hoàn toàn dung hợp, chém trúng mục tiêu thậm chí sẽ không gặp phải phản chấn. Nếu là đổi thành của ngươi bản thể, ngay cả địa ngục lửa cháy áo giáp đều chưa hẳn có thể xuyên thủng. Ngân rừng nhếch miệng phản bác, nếu là có thể tu luyện chiến chủ sát pháp. Nó nhất định sẽ không tiếc hết thảy đi đến tu luyện. Tần Mặc khẽ gật gật đầu. Hồ Ly nói không sai. Tu vi đạt tới thánh cảnh sau. Ngưng hư thuấn ngục sát. đệ tam cảnh chân chính uy lực cũng là hiển hiện ra. Hư thân lực sát thương trên diện rộng tăng lên, vẻn vẹn là một phương diện. Đáng sợ nhất một chút, tức là hư thân công kích lúc cùng hư không dung hợp, chém trúng mục tiêu, có thể đem lực phản chấn đạo nhập hư không, sẽ không gặp phải một tia lực lượng cắn trả. Loại này tăng lên mới là hư thân chân chính chỗ đáng sợ. Thử lại lần nữa, kiếm đạo phương diện tăng lên, ngón cái đẩy kiếm ngạc, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đã là ra khỏi vỏ, kiếm thế ngay cả truyền, trong nháy mắt cửu truyền đạt thành, vạn đế trảm long quyết đã là chém ra. Tràn trề không thể chống cự kiếm quang chém ra, giống như núi cao đáp đỉnh, trực tiếp chạm ở địa ngục chó săn trên người, đem chi oanh bay ra ngoài. Giống giống, này đầu địa ngục chó săn tức muốn nổ rồi. Vây công áp chế vẫn là địa ngục sinh vật am hiểu phương thức, bây giờ lại phát sinh ở trên người nó, đây là thân là địa ngục chỗ sâu tồn tại sỉ nhục. Kiếm đạo phương diện tăng lên rất nhỏ a, trừ tu vi đột phá mang đến tăng lên, kiếm hồn lực, kiếm đạo thành tựu tăng lên thậm chí không đủ ba thành. Tần Mặc có chút thất vọng, đột phá thánh cảnh sau, giác quan thứ 6, chiến chủ sát pháp phương diện tăng lên, đủ là gấp đôi có thừa, mà kiếm đạo phương diện nhưng lại là chỉ có ba thành không tới. Thực ra, Tần Mặc cũng là rõ ràng, hắn kiếm đạo phương diện đã sớm đạt tới cổ trai, cần kiếm hồn hoàn toàn ngưng tụ thành, mới sẽ phát sinh bay vọt. Không sai biệt lắm, trước giải quyết này đầu địa ngục chó săn, còn có 149 đầu thánh cảnh con mồi muốn săn giết đấy. Suy nghĩ nhất định, Tần Mặc trường, hui, một hơi, thân thể vừa động, huy kiếm chém liên tục, đưa thân thánh cảnh sau đó, bản thể cùng hư thân cuối cùng có thể đồng thời xuất chiến. Hắn muốn nếm thử một chút, song thể cùng thời chiến, rốt cuộc có thể cho tự thân mang đến nhiều đại tăng lên. Ông, đinh, hai đạo thanh thúy kêu vang truyền ra, hư vô chi nhận cùng kiếm quang giao thoa mà qua, đem địa ngục chó săn thân thể chém thành bốn khối. Hô, thảm lục hỏa diễm bay lên, này đầu địa ngục chó săn vừa khôi phục nguyên dạng, hướng Tần Mặc bản thể vội xông đi, còn có thể như vậy phục hồi như cũ, giết không chết sao? Tần Mặc ngẩn ra, giác quan thứ 6 đảo qua, đã là sáng tỏ, này đầu địa ngục chó săn hơi thở so với mới vừa rồi muốn suy yếu rất nhiều, lại đem chi chém giết mấy lần, hẳn là sẽ hoàn toàn chết đi. Sáng sớm, chiến thiên thành nội thành, một phản ngày thường an tĩnh, trở nên náo nhiệt lên, từ ánh bình minh lúc thì có từng lớp sóng cường giả tiến vào nội thành khu vực. Đây là những khác hai đại thiên tông vốn là bên ngoài thành đội ngũ. Trong đó cũng có đến từ thế lực khác tuyệt thế cường giả. Tam tông đại hội, có thể xuất tịch không chỉ có là tam đại thiên tông cao tầng. Kia môn hạ tinh anh đệ tử cũng có thể tham gia. Chỉ bất quá, nhất định phải đợi đến đại hội mở ra trong ngày hôm ấy mới có thể tiến vào nội thành. Về phần thế lực cường đại khác cao tầng cũng giống như vậy. Võ tôn trở xuống cường giả chịu đến muốn mời, cũng là chỉ có ở đại hội mở ra cùng ngày mới có thể tiến vào nội thành. Ánh sáng mặt trời mọc lên ở phương đông, chiếu sáng nội thành khu vực. Ở mỗi một cái góc xuất hiện cường giả, đều có thể là vương giả cảnh trên đỉnh cao cường giả. Không chút xíu nghi ngờ, đây là một cuộc thịnh hội. Ở cổ U đại lục trong lịch sử, như vậy thịnh hội cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói là một thời đại, mấy thời đại cũng chưa chắc sẽ cử hành một cuộc. Nội thành trung ương, to lớn trên quảng trường, đã sớm xây dựng khởi từng ngọn hoa lệ sân nền. Tam đại thiên tông cao tầng một vừa xuất hiện, dưới bình đài phương tụ tập đông đảo cường giả, thỉnh thoảng truyền ra trận trận kinh hô. Những cường giả này đổi lại ở địa phương khác cũng đều có thể nói là số một đại cao thủ. làm người khác chú ý thiên tài. Chờ chút, nhưng là, ở chỗ này lại không coi là chói mắt, chỉ có thể đi lên quảng trường sân nền, mới là Tam Tông Đại Hội trên, chân chính vạn chúng chú mục tồn tại. Chỉ có Tam Đại Thiên Tông chân chính cao tầng mới có lần này tư cách. Lúc này, trong đó một ngọn trên nền, An Gia mấy vị tuyệt thế cường giả ngồi thẳng kia trên. Tam Tông Đại Hội tự muốn bắt đầu. Tần Mặc tiểu tử kia có tin tức sao? Từ Cổ Khung Tháp trung đi ra chưa? Chỗ ngồi này trên nền, An Nham Tông ngồi ngay ngắn ở chủ vị, truyền âm hỏi thăm, chừng trái phải ảnh hưởng. Bên cạnh, một vị râu tóc ố vàng lão ông cười cười, chậm rãi nói, gia chủ cũng quá đề cao tiểu tử kia rồi, mới tiến vào Cổ Khung Tháp không tới 4 ngày, ở cực khó khăn độ, phải chăng xông qua tầng thứ 6 cũng không tốt nói. Tiểu tử kia bây giờ đi ra ngoài sẽ chỉ là mất mặt xấu hổ, không bằng đợi ở bên trong hoa 1 năm nửa năm thời gian xông qua Cổ Khung Tháp tầng thứ 7 lại nói. Thái thượng hộ pháp nói rất đúng. An Nham Tông mỉm cười gật gật đầu, đối với lão ông này rất tôn trọng. Vị này râu tóc ố vàng lão ông chính là An Gia lão tổ tông một trong An Hoa Nguyên. Lần này Tam Tông Đại Hội, Tam Đại Thiên Tông từng cái phe phái cũng đều rất thận trọng, phải bày ra đầy đủ mạnh thực lực mới có thể nhận được thế lực khác tán thành. An Hoa Nguyên thân là An Gia người mạnh nhất một trong võ tới chủ cảnh, tự nhiên cũng muốn xuất tịch trấn giữ An Gia chỗ ngồi này sân nền. Chung quanh An Gia cường giả khác cũng là rối rít phụ họa, bọn họ rất đồng ý An Hoa Nguyên thuyết pháp. Tần Mặc nếu không thể lấy thiếu niên thủ lĩnh thân phận tham gia lần này An Tông Đại Hội, tự không có gì quá lớn ý nghĩa. Đổi lại là bọn họ cũng sẽ dứt khoát đợi ở Cổ Khung Tháp, xông qua tầng thứ 7 lại ra ngoài. Dù sao Chiến Thiên Thành, Cổ Khung Tháp cũng tương đương với tu luyện trọng địa, xưa nay thế lực khác muốn đi vào trong đó là căn bản không thể nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.